Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 236, Ma thần Sivu. Mặc dù không có cố ý khống chế, nhưng vẫn không tự chủ được phát ra. Hanh, quản tốt học trò của ngươi đệ tử. Coi thường chúng ta ma sao? Nếu như có nữa một lần, ta không ngại trực tiếp đem trảm sát. Sivu lạnh rên một tiếng, không chút nào bởi vì đối phương là thánh vị thánh nhân, đồng thời cùng tự có liên minh quan hệ mà lưu mặt mũi. Đối với các ngươi đám này con lừa ngốc, có nữa một lần, bọn ta đưa ngươi Tây Nghiêu Hạ Châu san bằng. Sivu đại nhân muôn năm, Sivu đại nhân muôn năm. Trong lúc nhất thời, hết thảy người của ma tộc đều là hô to lên. Nhìn phía Sivu trong mắt tràn đầy sùng bái. Hảo một cái ma thần Sivu một, là một nhân vật. Sesomaru khóc khỏi trong lòng bên trong làm ra đánh giá. Ngươi, chuẩn đề sắc mặt có chút khó coi. Một tay chỉ vào Sivu, tức giận nói không ra lời. Làm sao, cái tay kia không muốn? Sivu ánh mắt khẽ híp một cái. Nhất thời một cỗ tràn ngập sát cơ ra. Chuẩn đề ngạc một cái, chợt vội vàng thu hồi chỉ hướng Sivu tay. Nhất thời phía dưới lại là một hồi cười vang. Sivu cũng là theo cười ha hả. Hảo một cái ma thần a. Người đàn ông áo bào tím ánh mắt khẽ híp một cái, sinh ra thở dài nói. A, bất quá là một cái mãng phu, không đáng nhắc đến. Vũ cười lạnh một tiếng. Ngay tại lúc hắn tiếng nói vừa dứt, Sivu tựa hồ là hữu ý vô ý hướng hắn nơi đây nhìn lướt qua. Nhất thời Vũ Hàn mang dựng thẳng, trong nháy mắt mồ hôi liền đem vạt áo sũng nước. Người đàn ông áo bào tím cũng là khẽ cười lắc đầu, không thèm nói. Nhắc lại, nghe chu vi cái kia tiếng cười chói tai, tiếp dẫn sắc mặt tái xanh, một tay chỉ vào Sesomaru, phẫn nộ quát, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, cái kia tiếp dẫn cũng không tiếp tục quản khống chế lực đạo, hung hăng liền hướng Sesomaru bưng xuống phía dưới. Coi ta là nơi chút giận. Sesomaru giễu cợt một tiếng, nói, làm sao, đắc tội không nổi người khác, tới tìm ta phát tiết. Trong miệng nói cái này, động tác lại không dám thờ ơ, thân thể chợt lui về phía sau. Nhất thời tiếp dẫn chân liền rơi vào chỗ trống, bị Sesomaru trước mặt mọi người điểm phá nội tâm ý tưởng. Tiếp dẫn trên mặt càng là không nhịn được, lạnh rên một tiếng, sớm biết như vậy, trước đây nên chém ngươi, nhưng là ngươi không có. Sesomaru cười khinh bỉ cười, tay phải nhất chiêu, đã lâu bảo toái nha xuất hiện lần nữa nơi tay, bất quá lần này hắn cần phải cẩn thận. Trước mắt vị này chính là thánh nhân a, một phần vạn đánh hình thần kịch diệt. Hắn ăn cái gì? Nếu như tiếp dẫn biết, Sesomaru lúc này đã sớm đem hắn xem thành món ăn trên bàn. Không thông báo nghĩ thế nào? Thấy Sesomaru lấy ra hắn đều phải vì thế mà kiêng kỵ bảo toái nha. Tiếp dẫn thần tình cũng là trịnh trọng lên. Sesomaru khẽ cười nói, tiếp dẫn a, thấy không? Cái này sẽ là của ngươi phó giáo chủ, không chút nào đem sinh tử của ngươi để ở trong lòng. Tiếp dẫn sắc mặt có chút khó coi, không nói lời nào, vì sao, ngươi ở đây trên tay ta, hắn còn, mà lại, lần thứ ba ra tay với ta đâu. Sesomaru mặn thôn thôn nói, giọng nói bình tĩnh tột cùng, thế nhưng rất rõ ràng, hắn chính là đang câu hỏa. Đám người, Sesomaru, câm miệng. Chuẩn đề sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm lên một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy tay phải hắn chợt vung lên, ngay sau đó, một viên Phật châu nhanh như tia chớp bay tới. Không, bảy, một không. Sesomaru khóe miệng lộ ra một cười xấu xa, cầm lấy tiếp dẫn chợt tiếp hướng cái kia Phật châu. Tiếp dẫn thấy kia Phật châu không có ý dừng lại chút nào, nhất thời sợ đến linh hồn kinh thất. Coi như hắn là thánh nhân, cũng không khả năng không sợ chết a. Ngay tại lúc Phật Châu gần đụng tới hắn một sát na kia, Sesshomaru thân thể lóe lên, chợt tại chỗ biến mất. Một lát sau, xuất hiện ở mấy thước có hơn. Có thể, hắn là muốn thủ nhi đại chi đâu. Sesshomaru nghiêm túc nói, lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra trong đó có chút mờ ám. Nhất thời truyền bá dưới đài phương nhịn không được dồn dập nghị luận. Không nhìn ra a, cái kia con lừa già ngốc từ Mi Thiện Mục, lại không nghĩ rằng là người như thế. Đúng vậy, thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Đưa giáo chủ của mình với tử địa mà không quan tâm, nhất định chính là súc sinh. Phía dưới tiếng chửi rủa làm cho Chuẩn Đề sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này hắn chỉ cảm giác trên mặt mình hỏa nóng hừng hực. Làm là một chuyện, thế nhưng bị nói ra trước mặt mọi người tới lại là một chuyện. Giờ khắc này, trong lòng hắn đối với Sesshomaru sát ý tăng lên đến từng bước chưa bao giờ có đỉnh điểm. Không, câm miệng, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Bằng không bổn tọa nhất định phải đem bọn ngươi từng cái trấn áp. Chuẩn Đề rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quát lên, thế nhưng không thể nghi ngờ, hắn lúc này đây lại rối rắm. Lời này vừa nói ra, truyền bá phía dưới đài chẳng những không có bình tức, ngược lại còn cùng càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Các loại tiếng mắng không ngừng truyền vào tiếp dẫn lỗ tai. Kỳ thực xuất hiện loại tình huống này thì cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Có can đảm nói như vậy tiếp dẫn, nhất định đều không phải trong Phật giáo người. Đó chính là nói, đều là còn lại tam đại bộ phận châu. Nếu như bình thường, ẩn núp ngươi, chịu đựng ngươi thì cũng thôi đi. Thế nhưng hiện nay, mỗi bên đại thế lực thánh nhân đều có trình diện. Chúng ta còn sợ ngươi? Ngươi có gan động thủ à? Ngươi tới đánh ta, ngươi đánh ta. Ngươi có gan đánh ta? Giờ này khắc này, mọi người đều là tâm tính này. Vừa nghĩ tới chính mình ngay trước thánh nhân bắt hắn cho mắng, tâm tình chính là thoải mái a. Tiếp dẫn nổ tung, lần nữa phạm hỗn, tay phải chợt xuống phía dưới đè một cái, nhất thời một con bàn tay khổng lồ từ không trung giáng xuống, chợt đè xuống phía dưới quan chiến mọi người. Hanh, nhưng vào lúc này, mấy đạo hừ lạnh sinh đồng thời truyền ra, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm tiêu tán, nhất thời lúc đầu có chút bối rối mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đều có chút sức mạnh, chỉ vào tiếp dẫn mũi bắt đầu mắng. Kém chút để cho ngươi giết chết. Cái này còn có thể nuông chiều. Tiếp dẫn, bọn ta mời ngươi là thánh vị thánh nhân. Thế nhưng mọi việc không muốn làm quá mức. Bằng không, sợ rằng không cần thiên khiển, ngươi cũng đã chết không có chỗ chôn. Một gã thanh niên mặc áo bào trắng nam tử âm sâm sâm cười nói. Tiếp dẫn lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thật không nghĩ tới, một bên chúng là hán nhóm so với hắn càng muốn. Bọn họ cũng cảm giác, chính mình giống như là đứng ở trên lôi đài thằng hề. Ha ha ha, thoải mái a, gọi ngươi cái này con lừa ngốc trang bị đầu to tỏi. Cười chết ta, nhưng vào lúc này, cái kia Đa Bảo Thiên Tôn cũng là phe phẩy cái bụng cười ha hà. Tiếp dẫn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc trước hai vị kia nói hắn thì cũng thôi đi, dù sao cũng là hắn được trước tiên tội nhân ra. Hơn nữa nhân ra nói cũng có chút đúng mực. Mặc dù có ý trách cứ, thế nhưng cũng không có quá lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.